sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 37, Mạc Tổng, một cái chức quản lý yêu tinh bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Gấu Lam chào mọi người, là Gấu đây, như lời hứa nếu đậu nguyện vọng 1, mình sẽ bão 5 chương, nhưng đời không như mơ, mình vào nguyện vọng 2 rồi, mình thấy cũng vui tí tí, nên thôi các bạn gặm đỡ 3 chương nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gấu trong suốt thời gian qua. Bởi vì câu chữ, quy tắc ngầm, Cố Giai Minh chịu kích thích lúc hai cha con Mạc Uẩn Tề đi không kiên nhẫn phất tay, đuổi bọn họ rời đi, không mang theo một tia lưu luyến, cực kỳ tuyệt tình, không hề giống với lúc nghênh đón đối phương tới. Mạc Uẩn Tề cũng không thèm để ý ôm Mạc Trạch Dương dặn dò Cố Giai Minh. Trước khi về nhà nói cho anh trước, anh phái người tới đón em. Cố Giai Minh lạnh nhạt gật đầu, nhìn ở mặt mũi con trai, miễn cưỡng đáp ứng. Mọi người đều mang vẻ mặt chết lặng, nếu phải đi, phải đến giải cầu lương chứ, lúc này dứt khoát không cần rụt rè, nhào lên hôn kiểu pháp nồng nhiệt không tốt sao. Thứ cầu lương này, phải giải cả thao lớn, với hạng người như bọn họ trường hợp cay nồng nào chưa từng thấy qua, đê. Bạch Vũ vẫn luôn trốn tránh Mạc Uẩn Tề bây giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi rồi, cuối cùng đi rồi. Người đàn ông đáng sợ đó cuối cùng đi rồi. Một đế giày khí phách kia của Mạc Tổng, hoàn toàn để lại bóng na tâm lý nghiêm trọng cho Bạch Vũ. Làm cậu không nghĩ tới chính là, người đàn ông đáng sợ đó còn có một phiên bản nhỏ. Ánh mắt đứa trẻ đó nhìn cậu cũng không giống những đứa bé bình thường, tựa như đã nhìn ra bản thể cậu là gì, giây tiếp theo như muốn xách cái lồng sắt nhốt cậu vào trong. Quả nhiên, đại yêu hung tàn sinh con, cũng hung tàn. Trên trực thăng, Mạc Tiểu Nhãi con rất nghiêm túc nói với Mạc Uẩn Tề nói. Cha con phát hiện một con yêu nhỏ ở đoàn phim của ba. Mạc Uẩn Tề kinh ngạc ngây ra một lúc, còn có yêu, thì ra số lượng yêu quái cũng không ít ỏi như hắn tưởng tượng. Mạc Tiểu Nhãi con giơ tay phải lên, lay động ở trên hư không trung một chút, vẻ mặt thâm trầm nói. Một con chuột nhỏ mà thôi, con lập tức có thể đánh bại nó, đáng lẽ tính bắt nó về nhà nuôi, trong kho còn có một cái lồng sắt nhưng chắc chắn ba không đồng ý, khóe miệng Mạc Tổng méo xẹo, rất muốn dạy con trai một câu, bạo lực như vậy không tốt, gặp chuyện phải động não trước. Nhưng nhìn đến vẻ mặt đáng yêu của con trai, giờ khắc này hắn cũng cảm thấy con trai thật sự rất lợi hại. Mạc Trạch Dương ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Thầy chúng con nói, đồ ăn của hồ ly chúng con rất nhiều, chuột cũng là một trong số đó, nhưng bây giờ đồ ăn nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần tự rớt giá trị con người đi bắt nó thôi, lần này buông tha nó vậy. Ngược lại bé rất muốn mở nó ra. Mạc Đồng, chấm, nói thật hắn cũng không quá hiểu biết về thế giới yêu tinh. Mạc Trạch Dương nắm lấy tay Mạc Uẩn Tề kéo tâm hồn của cha lên người mình, lúc này đột nhiên biệt nữ, nhỏ giọng hỏi. Cha, chừng nào thì cha mua cho con một em trai? Mua, Mạc Uẩn Tề bị chọc cười. Con cho rằng trẻ con đều do mua tới. Không tự mình sinh ra chỉ có thể mua thôi, mua nhiều còn có thể bán xỉ. Mạc Trạch Dương giảng đạo lý, đề cử cho cha bé một ý tưởng hạt rẻ. Cha mẹ sinh đôi sinh ba ngại đẻ con quá mệt mỏi, có lẽ là mua trực tiếp từ bệnh viện, nếu không sao trên đường cái không có chú nào lớn bụng vậy. Mạc Tổng bị vấn đề này hỏi đến câm nín không trả lời được, suy xét chừng nửa phút lúc này mới giải thích với con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều đứa trẻ cũng không nhất định là mua, không phải tất cả mọi người đều có thể sinh đứa con của mình, bây giờ bệnh viện còn có một cái chuyên môn, gọi là nghiên cứu gen và di truyền, chuyên nuôi dưỡng con trẻ. Mạc Trạch Dương ngốc ra mặt, hoàn toàn không nghe hiểu. Mạc Tổng cười sờ sờ đầu của bé, ôn hòa dẫn dụ. Như vậy muốn làm anh trai à, Mạc Trạch Dương gật đầu, làm anh rất có uy nghiêm. Vậy chúng ta đập tay, chúng ta liên thủ để ba con đồng ý, lại tạo ra một em trai nhỏ cho con. Mạc Tiểu Nhãi con vui vẻ đập lên. Được, bởi vì rất vui vẻ, Mạc Trạch Dương biến thành nguyên thân bò lên bò xuống trên người cha bé, ôm đầu cha bé cọ cọ cọ, dùng cái đuôi kỳ dưới nách Mạc Tổng. Khúc khích, vẻ mặt Mạc Tổng bình tĩnh nắm lấy cái đuôi nhỏ của bé, đè con trai ngã xuống, móc di động ra chụp ảnh. Mạc Trạch Dương quậy đủ rồi sau đó treo ở trên lưng cha bé, vui vẻ thương lượng với cha bé. Cha, trở về giúp con liếm lông được không? Yêu tinh giả Mạc Tổng đang xem ảnh chụp. Chấm, đây đúng là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Vì mau chóng hiểu biết về thế giới yêu tinh, Mạc Tổng trở về liền chuẩn bị toàn bộ, sau khi sắp xếp một hồi, cuối cùng đã gặp người quản lý bộ đặc biệt. Loại người có tiền có thế như Mạc Uẩn Tề, bất luận bộ nào cũng không muốn đắc tội, không chừng ngày nào đó phải cùng nhau kéo hắn đầu tư, hợp tác một phen. Cho nên người của bộ đặc biệt cố ý sắp xếp một người ổn trọng tới gặp mặt hắn, trước thăm dò Mạc Uẩn Tề, xem hắn muốn làm cái gì. Người đàn ông trung niên này tên Hoàng Tài Lâm, từ bề ngoài thì là một người làm công việc văn chức, mặc áo sơ mi màu trắng, đeo mắt kính, khí chất lịch sự văn nhã, rất giống giáo viên trung học, là người thầy trung thực không đành lòng ức hiếp. Hắn cười có chút khó xử. Nếu ngài Mạc tìm được chúng tôi, chắc chắn đã có hiểu biết về công việc của chúng tôi có quy định, ngài muốn nghe cái gì thật ra có thể hỏi tôi, nhưng có thể nói hay không thì tôi không dám bảo đảm. Đối phương vừa mở miệng, khóe miệng mọc uẩn tề liền cong lên, dù bận vẫn ung dung nhìn nhất cử nhất động của người này, tính cách của người này không với vẻ bề ngoài thoạt nhìn thành thật cũng làm mọc uẩn tề ý thức được không phải yêu nào cũng đáng yêu ngây thơ giống như cái người trong nhà mình, cũng có rất nhiều cáo già xảo quyệt như người trước mắt này, có thể diễn. Mạc Tổng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đợi đối phương nói xong sau đó cười khẽ hỏi một câu. Yêu quái các anh xen lẫn trong đám người rất không dễ dàng phải không? Đối phương ngẩn người, ánh mắt giấu ở dưới mắt kính hiện lên vài phần phòng bị. Từ cái liếc mặt này Mạc Uẩn Tề liền chắc chắn rằng suy đoán của mình không sai, người trước mắt này vốn không phải con người, thượng tầng của bộ này hẳn cũng có một bộ phận yêu tinh quản lý, nếu đem tánh mạng giao vào tay con người, yêu tinh đã sớm tuyệt chủng. Giọng điệu của Mạc Tổng rất bình thường, khí định thần nhàn hỏi. Các anh thiếu tiền không? Trên thế giới này quả thật có thứ lấy tiền cũng không mua được, nhưng là từ xưa đã truyền xuống một câu không hề sai. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, có thể sử dụng tiền san bằng con đường phía trước. Mạc Tổng không ngại vung tiền như rác, dù sao hắn có thể sử dụng đầu óc kiếm tất cả về, đây là cách đơn giản nhất, tiện lợi nhất, cũng là cách mà hầu như mọi người không cách nào từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoàng Tài Lâm dần dần nghiêm túc lên, cũng không hề giả bộ nữa, khí chất trên người nháy mắt biến đổi, khôn khéo hỏi. Ngài Mạc muốn giao dịch cái gì với chúng tôi? Đã từng có người tiếp xúc với thế giới của bọn họ, muốn mua mấy yêu tinh nhỏ về nghiên cứu, hoặc là làm một ít hoạt động xấu xa không thể cho ai biết. Đối với người như vậy bọn họ đều kéo vào sổ đen tìm cơ hội trả thù, đừng tưởng rằng yêu tinh dễ bắt nạt. Nếu nhân loại này cũng giống những kẻ ra vẻ đạo mạo đó, hắn tuyệt đối khiến hắn ta đẹp mặt. Mạc Uẩn Tề cười cười, trấn an nói. Trước hết anh nghe tôi nói hết đã, tôi mới vừa biết được người yêu tôi là một yêu tinh, tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống của em ấy, nên chúng ta mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Hoàng Tài Lâm tựa như nghe thấy chuyện cười của thế gian. Người và yêu, sao có thể? Mạc Uẩn Tề lấy tấm ảnh một nhà ba người từ trong bóp ra, đưa cho đối phương. Người này hẳn anh có biết, bây giờ làm diễn viên ở giới giải trí. Hoàng Tài Lâm tiếp nhận nhìn một hồi, đáy mắt hiện lên vài phần ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này là của anh, đúng vậy, là con tôi. Là một người cha, hắn không ngại trở thành một kẻ điên, để mọi người trên thế giới đều biết đây là con hắn, đáng tiếc bây giờ còn không phải thời điểm phơi bày, lần này cuối cùng tìm được cơ hội giới thiệu rồi, khi Mạc Tổng nói những lời này trong mắt đều là kiêu ngạo. Hoàng Tài Lâm nhìn chằm chằm đôi mắt của Mạc Uẩn Tề, tìm tòi nghiên cứu mười mấy giây, lúc sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng chặt dần thả lỏng, có chút ngoài ý muốn nói. Thật sự không nghĩ tới, một yêu tinh và một nhân loại thế nhưng có thể sinh ra đời con có yêu lực thuần tịnh như thế. Hắn trả ảnh chụp về cho Mạc Uẩn Tề, nhìn đối phương thực cẩn thận bỏ vào trong bóp để ở vị trí dễ thấy nhất, trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Người này quả thật tôi có biết, không biết ngài Mạc muốn hỏi tôi cái gì. Mạc Tổng lấy ra một tờ chi phiếu, sắc mặt ôn hòa đặt ở trước người đối phương. 1 tỷ, mua tư liệu của em ấy. Lại thêm 1 tỷ, mua quy củ và thưởng thức của thế giới các anh. Tôi vừa mới tiếp xúc thế giới này, hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả, tôi muốn hiểu người yêu của tôi, không hơn. Vừa ra tay chính là 2 tỷ, Hoàng Tài Lâm banh mặt hít sâu một hơi, giây tiếp theo lập tức cầm tờ chi phiếu lên, tốc độ nhanh tựa như vô ảnh chào. Nếu ngài Mạc sảng khoái như vậy, tôi cũng không từ chối vô nghĩa nữa, 2 tỷ này, tôi cầm lấy. Hoàng Tài Lâm nhanh chóng mở ra laptop mình mang đến, vừa soạn tư liệu của Cố Giai Mính vừa nói. Yêu tinh chúng tôi quả thật sống lẫn ở trong thế giới con người, như ngài Mạc chứng kiến, có vài yêu tinh nhỏ sống không tốt lắm. Từ xưa nhân loại đã có một câu, không phải tộc ta tất có dị tâm, yêu tinh chúng tôi có sức mạnh cường đại, lại không được trời xanh bảo hộ, bây giờ con người là chúa tể của thế giới này, thượng tầng cũng chia làm 2 phái, một phái chủ trương sử dụng sức mạnh của chúng tôi, cùng chúng tôi chung sống hòa bình. Cũng có một bộ phận người kiêng kỵ sức mạnh của chúng tôi, có địch ý với chúng tôi, cắt xén kinh phí của bộ chúng tôi. Số lượng yêu tinh thưa thớt bởi vì hoàn cảnh thay đổi làm cho rất nhiều yêu nhỏ chết non, sống sót cũng đều là mới vừa mở linh trí, yêu tinh nhỏ cần chăm sóc thật tốt mới có thể sinh tồn, vì thế yêu tinh chúng tôi rất cần nhiều tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tài Lâm đã soạn tư liệu của Cố Giai Mính xong, còn có một tấm hình sơ sinh, là của Mạc Trạch Dương. Ánh mắt Mạc Uẩn Tề sáng lên, đôi mắt nhìn tiểu Mạc Trạch Dương dịu dàng hỏi. tấm ảnh này, có thể cho tôi một tấm không? Hoàng Tài Lâm cười cười, sảng khoái nói. Đương nhiên có thể, tôi có thể cảm nhận được chân tình của ngài. Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Cảm nhận, yêu tình chúng tôi là sinh vật thích gần gũi tự nhiên, đương nhiên rất tin vào cảm nhận của bản thân, người là tốt hay xấu, đối với chúng tôi thiệt tình hay là giả ý, đều có thể cảm nhận được. Hoàng Tài Lâm nói xong, truyền một phần tư liệu của Cố Giai Mính qua cho Mạc Uẩn Tề. Đây là toàn bộ tư liệu của Cố Giai Mính, cậu ấy xen lẫn trong giới giải trí cũng vì tín ngưỡng chi lực tu luyện đắc đạo, chính là sự yêu thích sùng bái của fan đối với bọn họ. Thật ra giới giải trí rất nhiều yêu tinh giống như cậu ấy, nhưng thân phận đều phải bảo mật nghiêm khắc, không thể nói cho ngài cụ thể là ai. Mạc Uẩn Tề hiểu rõ gật gật đầu, sau khi nhìn lướt qua tư liệu của Cố Giai Mính, mày hơi nhăn lại. Lai lịch không rõ, đúng vậy, Hoàng Tài Lâm nghiêm túc nói. Lúc cậu ấy tới chỗ chúng tôi đăng ký không giống yêu tinh vừa mới biến thành người, rốt đặc cắn mai đối với thế giới hiện đại, trải qua quan sát rồi chúng tôi mới phát hiện cậu ấy mất ký ức lúc trước, không biết nhà mình ở đâu, không biết quá khứ của mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng yêu lực của cậu ấy lại sâu không lường được bởi vì sức mạnh của cậu ấy vô cùng thuần khiết linh khí, không mang theo một tia sát khí, chúng ta liền định nghĩa cậu ấy là vô hại, để cậu ấy nhớ ra cái gì lại đến bổ sung. Mấy năm nay quả thật Cố Giai Mính làm việc rất khá, trợ giúp rất nhiều yêu cầu giúp đỡ của người và yêu tâm địa của cậu thiện lương là yêu tinh tốt, chúng tôi không hy vọng cậu ấy bị nhân loại làm tổn thương, Mạc Tổng hẳn có thể hiểu rõ ý của tôi. Mạc Uẩn Tề nhăn mày lai, biểu tình dần dần ngưng trọng, tất cả tâm tư đều ở trên tư liệu của Cố Giai Mính. Thật sự đã quên, vậy theo như lời của ông chủ tiệm đồ cổ rằng bị người ta móc tim tất nhiên có liên quan, xem ra hắn phải bớt thời giờ đi gặp ông chủ đó một lần. Tạm thời áp xuống ý niệm này, Mạc Uẩn Tề hỏi một câu đã tìm tòi nghiên cứu thật lâu từ tận đáy lòng. Yêu có thể ảnh hưởng ký ức của người khác hay không? Nhận được đáp án khẳng định, có thể, nhưng yêu tinh pháp lực cực kỳ cao mới dám ở động tay chân trên não của con người. Chúng tôi có quy định yêu không thể tùy ý ra tay với nhân loại, chuyện phong ấn ký ức này cũng là trái pháp luật. Nếu ngài Mạc muốn xem quy định pháp luật, tôi có thể cho ngài một phần. Mạc Uẩn Tề nghe xong gật đầu. Cảm ơn, quả nhiên là bé ngu ngốc động tay mà. Mạc Tổng trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hỏi. Bên trong bộ của các anh có người chuyên phụ trách quản lý yêu tinh không? Mua một vị trí bao nhiêu tiền? Tôi chỉ cần quản một mình em ấy là đủ rồi. Hoàng Tài Lâm bị ý tưởng của Mạc Tổng dọa nhảy dựng. Quản lý một mình cậu ấy. Tôi lại ra 1 tỷ, mua quyền giám hộ cha con bọn họ. Mạc Uẩn Tề quyết tâm muốn triệt đường lui của Cố Giai Mính, không, là 4 phương 8 hướng đều bị phá hết không thể trốn. Nắm lấy quyền giám hộ em ấy, bước tiếp theo thì công bố quan hệ chồng, kéo em ấy đi kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tài Lâm bị trình độ hào phóng của Mạc Uẩn Tề làm sợ ngây người, đây là có nhiều tiền, không, phải nói là có yêu một người cỡ nào mới làm ra hành động điên cuồng như vậy, chi phiếu 1 tỷ này hắn lại động tâm. Phải suy xét vì tương lai của yêu tinh, vì những yêu tinh nhỏ gào khóc đòi ăn, bọn họ cần số tiền này. Ngài Mạc chờ một lát, tôi cần thương lượng với cấp trên một chút. 5 phút sau, cuối cùng Hoàng Tài Lâm đã trở lại ôm một cái hộp gỗ màu đen. Đây là tiểu yêu trợ lý Thuấn Di đưa lại đây, vì tiền, vì yêu tinh nhỏ, bọn họ tạm thời ủy khuất Cố Giai Mính. Kỳ thật có một người yêu cậu như vậy, hồ ly nhỏ đó hẳn cũng không chịu ủy khuất gì. Chỉ đáng tiếc Mạc Uẩn Tề là nhân loại, sinh mệnh ngắn ngủi. Sau khi ký tên, 2 yêu tinh này do ngài quản. Hoàng Tài Lâm mở hộp ra, đưa cho Mạc Tổng một hợp đồng đã đóng dấu xong trước đó, bên trong còn có 1 khẩu súng, hắn cũng giao cho Mạc Uẩn Tề. Bộ trưởng chúng tôi rất vui khi có ngài thân thiện với yêu tinh như vậy, cố ý sắp xếp một chức vụ văn phòng, làm cố vấn của bộ đặc biệt. Với tư cách là ban quản lý, mấy thứ này là tiêu chuẩn, súng ống được đặc chế, viên đạn bên trong có lực sát thương rất mạnh với phi nhân loại, ngài cầm phòng thân. Nói trắng ra là cho hắn một chức quan nhàn tản không có quyền lợi, mượn sức đại lão có tiền lại nguyện ý tiêu như hắn. Mạc Tổng nhìn hợp đồng một lần, tiếp nhận bút, vẻ mặt thâm trầm ký xuống tên của mình. Từ nay về sau, không bao giờ sợ Cố Giai Mính chạy trốn nữa. Cách chương.